Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, thứ 317 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 03. Này Lục Vu đối Thái Tử Phi đánh đàn hát khúc, vì sao hát Phượng Cầu Hoàng, còn có này khúc âm chung hỗn loạn ái mộ tình, nàng cũng cảm thấy, Ngọc Lưu nhận được Hỷ Nhi tin tức hậu, vừa sợ vừa tức. Cầm trong tay chuyện đô ném cho Tống Nguyên xử lý, liền ngựa không dừng vó chạy về Thái Tử Phủ, không nghĩ đến mới vừa đi tới Tương Thủy các sân cửa. Liền nghe thấy triền miên tiếng ca, lập tức sắc mặt liền đen xuống, hắn nghe ra kia là của Lục Vu âm thanh, dựa vào những ngày qua đối Lục Vu hiểu biết, hắn có thể khẳng định, Lục Vu nhất định và Phượng Giao cùng một chỗ, lửa giận trong lòng thiêu được càng vượng. Đi nhanh hướng phía tiếng đàn truyền đến gian phòng đi đến. Hỷ Nhi vẫn còn kinh ngạc hòa phòng đoán chung, thẳng đến Ngọc Lưu theo trước mặt nàng quá khứ, tiến gian phòng mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, vội vã che miệng không để cho mình phát ra một điểm âm thanh. Hơn nữa rất tự giác thối lui đến trong viện, nàng có thể cảm giác được, một hồi có chàng ác chiến, còn là rời xa tương đối khá, Ngọc Lưu trong lòng tức giận. Tự nhiên sẽ không cho Lục Vu sắc mặt tốt nhìn, vào phòng gian hậu liền đối với Lục Vu chém ra một trường. Mạnh mẽ trưởng phong đánh úp về phía Lục Vu, nàng không có làm ra cái gì động tác, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn trong nháy mắt hóa thành mai một cơ mơ siêu tiếng đàn đột ngột dừng lại. Phượng Giao đã sớm đã nhận ra Ngọc Lưu đến, chỉ là không có để ý tới mà thôi, còn là nhắm mắt lại, dường như là thật ngủ bình thường. Ngọc Lưu nhìn chằm chằm Phượng Giao, dường như đang suy nghĩ thế nào giáo huấn một chút này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Ngữ khí băng hàn đạo, ra, chân thật đáng tin, là nói với Lục Vu. Lục Vu nhìn Phượng Giao, thấy nàng không có động tĩnh gì, lại thu về ánh mắt, cúi đầu tĩnh tọa, chút nào không có muốn đi ý tứ. Ngọc Lưu trong lòng phẫn hận, càng là giận tím mặt, kiềm chế âm thanh quát. Phượng Giao, người nếu không làm cho nàng cút ra ngoài, ta liền giết nàng. Phượng Giao nghe lời này, rốt cục chậm rãi mở mắt, lại là lạnh lùng đảo. Ngọc Lưu, người đây là đang uy hiếp ta. Ngọc Lưu ngẩn ra, thái độ của Phượng Giao là hắn chuẩn bị không kịp. Hắn cho rằng Phượng Giao là bởi vì đám kia nữ nhân lại náo loạn không thoải mái. Trong lòng cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Không nghĩ đến về liền nghe thấy Lục Vu ở đạn Phượng Cầu Hoàng. Mà Phượng Giao vẻ mặt thích ý bộ dáng. Điều này làm cho trong lòng hắn thế nào có thể tỉnh táo lại. Hắn vừa lời kia chỉ là vui đùa. Trước đây hắn cũng đã nói không ít. Hắn biết Phượng Giao coi trọng này đó thuộc hạ. Thường ngày coi như là cực kỳ phóng túng. Có khi chỉ đùa một chút. Hắn quyền khi không có thấy. Thế nhưng Phượng Giao Minh biết mình là nói đùa, lại là tương lời kia tưởng thật. Ngọc Lưu giờ khắc này không phải cảm thấy phẫn nộ, mà là thương tâm ơ siêu hắn rõ ràng cảm giác được trái tim mình đang nghe đến Phượng Giao lời hậu. Mãnh liệt co rút lại, giống như bị gông cùm xiềng xích bàn ngạt thở đau đớn. Hắn cho rằng thế gian này, nếu nói là còn có hiểu biết người của hắn, nhất định là Phượng Giao không thể nghi ngờ. Nàng là hắn này nhị mười mấy năm qua duy nhất trông chờ. Hắn yêu nàng, nồng đậm bá đạo cường thế. Hắn yêu nàng, cho nên sủng nàng đau nàng. Hận không thể tương thế gian tất cả thứ tốt đô phủng đến trước mặt nàng. Chỉ vì thảo nàng niềm vui, hắn cho là hắn là thật chiếm được Phượng Giao đáp lại. Trở thành người yêu của nàng, duy nhất nam nhân, thế nhưng này tất cả đều là hắn cho rằng a. Phượng Giao cũng không có nói, coi như là động tình lúc, hắn như vậy hấp dẫn, nàng vẫn có thể duy trì lý trí bất ứng hắn, thế nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy đi, chỉ là bởi vì nàng còn không yêu, cho nên vô luận hắn thế nào hấp dẫn, vô luận nàng thế nào mất lý trí, đô sẽ không nói ra câu nói kia đến, hắn thật là ngốc a. Hết chương.